hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 818, có ma, góc truyện audio.com. Lâu đài ngủ đông vào ban đêm giống như một con quái vật há to mồm, ban ngày cảm giác không được rõ lắm, thậm chí còn có một loại mùi vị khác. Nhưng hiện tại, nhìn có chút sợ hãi, nhất là khi không có Tiết Sán, ở cạnh anh ta, bản chất của phụ nữ là sợ bóng tối sẽ lộ ra. Cho dù tôi có mạnh mẽ như bây giờ, tôi đã không bật đèn khi vào lâu đài, rốt cuộc ánh sáng trong căn phòng đó là chỉ báo duy nhất. Khi tôi đi lên cầu thang, đó là một lối đi thẳng và liên tục, tôi đã kiểm tra nó trước đó, và có phòng khách hai bên. Đi vào chỗ sâu nhất có mục tiêu rõ ràng, ánh sáng từ đó phát ra, vừa rồi chính mình xuống dưới chính là căn phòng thứ 13 bật đèn, chờ một chút. Tôi đứng ở cuối hành lang ngẩn ngơ đếm từng phòng một, ở đây chỉ có 12 phòng thôi, tôi có đếm sai không? Khi tôi mở cánh cửa cuối cùng nghi ngờ thì trời tối om không có ánh sáng, tôi ấn đèn vào bên cánh cửa thì nó đã bị hỏng. Ở đây không thể nào sáng được vậy, ánh sáng tôi nhìn thấy đến từ đâu, tôi không thể tìm thấy nó, ở trong phòng cho đến khi Tiết Sán trở lại. Tiết Sán cầm theo công cụ thắp sáng độc nhất vô nhị của lâu đài cổ, loại đèn dầu bằng đồng, đi đến trước mặt tôi dưới ánh đèn mờ ảo. Hắn chỗ ngủ cũng không có phát hiện ta, liền đi ra ngoài dò xét, cuối cùng ổn thỏa tại đây, nương tử, làm sao vậy? Anh ấy thường ôm tôi vào lòng và hỏi với vẻ lo lắng, tôi lắc đầu, mùi trên cơ thể người đàn ông có tác dụng làm dịu, sau khi âu yếm một lúc lâu. Cuối cùng tôi cũng nói chuyện với Tiết Sán về những gì tôi nhìn thấy vừa rồi, Tiết Sán nghe xong ôm tôi từ trên cửa sổ nhảy xuống. Tôi hiện tại lơ lửng trước cửa lâu đài, Tiết Sán nghiêm túc hỏi, nhìn xem còn có những gian phòng khác. Nói xong liền ôm tôi đi tới mặt sau của lâu đài một lần nữa, các phòng ở tầng này đều đối xứng, thật sao, chắc em buồn ngủ rồi, ngủ tiếp đi. Tiết Sán thì thào, trong vòng tay của Tiết Sán, tôi hoài niệm về nhiệt độ của anh ấy, nhất thời, tôi có chút bối rối, đúng vậy. Có lẽ mình thực sự có lỗi, dù sao thì Tiết Sán cũng ở đây, nếu có chuyện, hắn làm sao có thể không cảm giác được nghĩ đến đây. Tôi chìm vào giấc ngủ sâu và ngủ một giấc đến rạng sáng, kế hoạch hôm nay của anh là gì, hôm qua anh đi làm gì. Nằm trên giường đã trở thành việc làm yêu thích nhất của Tiết Sán sau khi trở về với tôi, nằm trong vòng tay của Tiết Sán. Tôi phải giải quyết những việc cần làm trong ngày, trước khi anh ta có thể đứng dậy, tôi đến hỏi thăm tin tức. Thị trấn nhỏ này có một phong tục rất hay, đó là ghi chép lại những sự kiện lớn xảy ra hàng năm, tối qua tôi đi tìm người để lấy thông tin. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả trong vài ngày tới và ở trong phòng để đọc thông tin, An Tố. Em đang cố ý nhấn mạnh rằng em muốn anh ở trong phòng với em sao, Di Cực thật biến thái, chúng tôi ra khỏi giường. Sau khi ăn xong bữa sáng mà Tiết Sán đã chuẩn bị, chúng tôi ngồi xuống bàn để kiểm tra thông tin. Phương thức lấy được những tài liệu này của Tiết Sán rất bạo lực, tờ giấy có nếp nhăn rõ ràng. Còn có một vài giọt máu dường như vừa mới nhỏ xuống, tôi không nghĩ đó là vấn đề lớn, đôi khi mọi người không hợp tác và sử dụng bạo lực, em yêu. Em xem mục này trước đi, trong nhà không có nhiều đồ ăn, anh ra bên ngoài lấy một ít. Chủ tịch Thiết được tôi huấn luyện trở thành một người đàn ông của gia đình khiến tôi không thể không tự hào hơn. Ước chừng lúc này nhìn thấy Tiết Sán, nhà họ Tiết sẽ kinh ngạc đến rớt cằm, ban đầu tôi đang đọc thông tin rất nghiêm túc. Nhưng đột nhiên có giọng nói của một đứa trẻ yếu ớt phát ra từ tòa nhà, sau khi làm mẹ. Chắc chắn rằng bạn không thể đứng yên khi nhìn thấy một đứa trẻ, nhất là khi bạn có thể nghe thấy tiếng trẻ khóc. Tôi lao lên lầu mà không nghĩ tại sao lại có trẻ con ở đây, hóa ra chẳng là gì cả, lỗ tai tôi không ổn sao, tôi gãi gãi đầu đi xuống lầu. Sau khi Tiết Sán quay lại, tôi mới hoàn hồn để xem qua thông tin, về phần chuyện vừa rồi, tôi không nói, bất cứ điều gì về nó, không cần, kết quả là. Trong vài ngày, chỉ cần Tiết Sán không có ở đó, những điều kỳ lạ sẽ luôn xảy ra, chẳng hạn như tiếng khóc trước đó và tiếng trẻ con chạy. Làm một hai lần thì không sao, nhưng nếu nhiều thì phải có ma, vì vậy, một ngày nọ tôi nói với Tiết Sán một cách nghiêm túc, chồng ơi. Em muốn nói với anh một cách nghiêm túc, có một con ma trong phòng này, ha ha ha ha ha ha ha, Tiết Sán cười không ngớt, em yêu. Anh đâu có ma nào dám xuất hiện ở trước mặt anh, điều này đúng, nhưng em hẳn là căng thẳng quá, hắn nắm lấy tay tôi. Sau đó dùng ma lực dẫn linh khí của tôi đi khắp toàn bộ lâu đài, mọi gian phòng, mọi ngóc ngách nếu có thể phát hiện bất thường nào. Kết quả cũng không có gì, được rồi, tôi quá lo lắng, chỉ có thể thừa nhận rằng, nhưng một ngày nọ tôi đã nhìn thấy nó với Tiết Sán. Mấy ngày nay ở nhà đọc thông tin thật đau mắt, vì vậy, khi bữa ăn kết thúc, Tiết Sán nói rằng anh ấy sẽ dẫn tôi đi dạo trong khu rừng nhỏ phía sau. Rừng cây vẫn lộn xộn như vậy, trong bóng đêm nhìn có chút kinh khủng, nhưng có Tiết Sán ở bên cạnh tôi tự nhiên không sợ cái gì. Hai chúng tôi đang nắm tay nhau đung đưa trong rừng, tôi có vẻ hơi chán nản, Tiết Sán dường như nhận ra sự thấp thỏm của tôi. Anh ấy véo cằm tôi và bắt tôi phải ngước nhìn anh ấy, em yêu, có chuyện gì vậy, Tiết Sán nhìn xuống tôi, đôi mắt đen lấp lánh trong đêm. Em đang tự hỏi khi nào chúng ta có thể tìm thấy đứa trẻ dị dạng, tôi thì thầm, đã quá lâu rồi. Chúng ta không nửa câu sau của tôi bị đôi môi lạnh lùng của Tiết Sán chặn lại, anh ấy cọ sát môi tôi một lúc lâu rồi mới buông ra trầm mặc nhìn tôi. Trầm giọng nói, đừng lo lắng, vợ yêu, em sẽ tìm được, mọi chuyện sẽ ổn thôi, giọng nói của Tiết Sán như có ma lực. Và nó thực sự xoa dịu trái tim bồn chồn của tôi gật đầu, định trả lời anh ta, nhưng không muốn đột nhiên. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn trong tầm nhìn ngoại vi của mình, tôi ngay lập tức nhìn lên và thấy một căn phòng trong lâu đài tối đang bật đèn. Điều này rất đột ngột, lại là căn phòng đó, căn phòng cô đơn sáng đèn khác với lần trước, lần này tôi nhìn thấy một bóng người đứng cạnh giường. Trông như một đứa trẻ, Tiết Sán anh nhìn đi, tôi vội vàng nói, nhìn gì cơ, Tiết Sán quay đầu lại, vẻ mặt trầm xuống khi nhìn thấy ánh sáng. Sau đó nhìn về phía cửa sổ với vẻ mặt hung ác, ngay giây tiếp theo, trước khi tôi kịp phản ứng, anh ta đã bay ra ngoài với tốc độ cực nhanh, cách trương.